Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chán ghét, anh làm sao mà biết? Cô đỏ mặt che miệng theo cửa kính xe nhìn lén anh, chỉ cảm thấy một trận xấu hổ. Wow, wow. Sao? Cô trở lại thấy Thai cùng với Nai đứng ở phía sau cô, hốc mắt hồng hồng, vẻ mặt dường như muốn khóc. Cô liền ngồi xổm xuống. Hai con sao vậy? Có phải do chúng con không ngoan hay không? Cho nên cha mới bắt chúng con trở về. Chúng con sẽ ngoan mà, sẽ không chạy tới gần nước nữa. Đợi chút, đợi chút. Các con chờ cô một chút. Nghe hốc mắt rưng rưng của hai đứa nhỏ, mỗi đứa ngại ngại nói một câu. Cô liền giơ tay ra hiệu dừng lại. Hai đứa trẻ liền im lặng. Bảo ai nhớ mày hỏi. Sao lại thế này? Chậm rãi nói từ đầu đến đuôi, không cần gấp gáp. Cha các con đã nói gì? Cô nhớ rõ buổi sáng lúc rời giường, cô rõ ràng nghe được anh ở trong phòng trấn an hai đứa nhỏ mà. Cha nói chúng con ngày hôm nay phải trở về nhà. Về nhà? Bảo ai ngây người một chút. Nhà các con không phải ở phía thành sao? Hôm nay phải trở về. Lập tức. Sao? Hôm ai nháy mắt mấy cái. Lập tức. Đúng. Thầy gật gật đầu nức nở nói. Là vì con không ngoan, đúng hay không? Cho nên cha liền tức giận. Nói hưu nói vượn. Ách, không phải. Cô nói không phải thế. Bảo à vỗ đầu hai đứa nhóc muốn bọn họ an tâm. Ngoan, cha các con không có tức giận. Chờ một chút nha, cô đi hỏi một chút để xem có chuyện gì. Vội vàng xuống xe, cô đi đến bên người anh. Anh còn đang nói chuyện điện thoại. Cô đưa tay vẫy vẫy anh vài cái. Anh ý bảo cô chờ một chút, sau đó lại tiếp tục nói chuyện điện thoại. Trên xe hai cái đầu nhỏ lén lét trông sang nhìn lén. Cô liền mỉm cười ý bảo chúng an tâm. Có chuyện gì? Alex tắt điện thoại nhìn cô hỏi. À, nói xong rồi sao? Awa quay lại đầu nhìn anh. Đột nhiên nghĩ đến. Là anh không tức giận, cũng chỉ tự mình cô nghĩ thôi. Không chừng anh thật sự tức giận hai đứa nhóc không biết nghe lời này. Cô nhớ mày sau đó nhỏ giọng hỏi. Xin lỗi tôi hỏi anh một chút. Anh đang tức giận sao? Sao? Alex kinh ngạc nhìn cô. Không có, tôi làm gì mà tức giận. Bởi vì ngày hôm qua Thai té xuống hồ. Đôi mày thanh tú của cô trao lại. Anh giận bọn nhỏ hay sao? Anh sửng sốt nhớ mày trả lời. Không có. Anh Nhi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, đưa tay chỉ lên xe nói. Thầy cùng với Nai nghĩ rằng anh đang tức giận, cho nên mới bắt chúng hôm nay về nhà. Không phải. Anh quay đầu xe nhìn. Hai cái đầu kích động nhanh chóng biến mất nơi cửa sổ. Anh nhớ mày vô lực thở dài. Tôi muốn chúng trở về nhà là vì ngày mai là ngày khai giảng rồi, chúng phải đến trường đăng ký. Thì ra là vậy. Bà giật mình, sau đó lại nghĩ ra một chuyện. Anh chỉ nói với chúng mai phải về nhà, chưa nói nguyên nhân đúng không? Tôi... Anh cưng một chút. Ông anh nhìn anh đột nhiên cảm thấy có chút đồng tình. Đừng nói về tôi, là anh mặt lạnh tay nói với tụi nhỏ. Dọn dẹp đồ đạc đi, ngày mai chúng ta phải lập tức về nhà nha. Anh không có trả lời, nhưng về mặt xấu hổ của anh thì lại chứng thực. Cô cho dù không đoán trúng 10 thì cũng đoán đến 8-9 phần. Không phải tôi đã nói đừng dùng câu mệnh lệnh rồi sao? Cho nó không phải là những con cuốn nhỏ. Bảo thở dài bất đắc sĩ, vô buồn cười kéo anh về phía cửa xe. Quên đi quên đi. Muốn anh sửa liền coi ra rất khó. Dù sao hiện tại nói đi cũng còn kịp. Nhanh đi, lên xe nói rõ ràng với bọn nhỏ đi. Anh còn chưa kịp phản ứng, cô đã đẩy anh vào xe đóng cửa lại. Trông mắt nhìn cửa xe, anh là một trận ngây ngốc hẳn ra. Sau đó đột nhiên mở ra. Đúng rồi, nhớ rõ là phải mỉm cười. Cô cười dịu dàng nói xong trận đóng cửa xe lại. Alex nhíu mày nhìn vào cửa phòng ngủ. Cô họng là một trận co rút. Anh vẫn luôn hy vọng mình không sống với cha, nhưng không tự giác lại cùng một phương thức sống như vậy đối mặt với Thai cùng với Nai. Lúc trước, anh còn không nghĩ mình đã dùng câu mệnh lệnh mà nói về con. Không tự giác thở dài, anh hướng về phía sau xe. Vừa vào cửa anh liền nhớ mình phải mỉm cười. Đứng trước toilet nhìn mình trong gương thử lộ ra tươi cười. Nhưng nụ cười cứ như là đi nhát má người khác. Quên đi, có con hơn không? Thở sâu anh cứ ngắc mỉm cười đến phía sau xe tìm con. Này, mai là khai giảng của chúng nó. Anh đến hôm nay vẫn còn đi chơi là sao? Chúng tôi muốn về từ hôm kia rồi. Hôm kia? Ha ha, anh nói đùa sao? Bà nhịn không được nở nụ cười, đưa tay vỗ đầu vai anh. Ông chủ, hiện tại chúng ta cách phía thành rất xa nha. Đúng vậy, nhờ phúc của cô đấy. Anh vừa cho xe vào bãi giữ của sân bay, vừa liếc mắt nhìn cô một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bà xấu hổ, cười lùi tay về. Ha ha, xin lỗi, ngại quá. Nhưng tôi thấy mọi người chơi cũng vui lắm mà. Cái đó đúng là thật. Không thể phủ nhận cô gái này tuy rằng cá mọi người dạo đông dạo tây, trên đường lại tăng thêm rất nhiều niềm vui. và không sẽ giống như anh tưởng tượng, đợt đi chơi này sẽ buồn chán. À, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net